Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xuyên qua phần bụng của Thanh Phong Lan. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có nửa hơi thời gian mà thôi, cho dù là người có tâm thì cũng chỉ có thể nhìn thấy Thanh Phong Lan hơi ngừng lại, để lộ ra sơ hở, bị La Thiên dùng một kiếm tuyệt sát. Chuyện gì xảy ra? Thanh Phong Lan lại bị một kiếm của La Thiên đánh chết. Các học viên Bạch Ngân ở đây đều có vẻ kinh nghi và không cam lòng. Tốc độ và tính linh hoạt của đầu Thanh Phong Lan kia viễn siêu cùng giai, lại mượn nhờ hoàn cảnh của rừng cây chạy trốn, đám người bọn họ bỏ ra nhiều tinh lực như vậy mà vẫn không thể thành công giết chết được nó. Làm sao đến trước mặt La Thiên thì lại bị một kiếm của hắn giết chết cơ chứ? Các vị, khối yêu hạch này thuộc về La Mổ A, La Thiên cười ha hả, trong lòng cuồng hỉ. Trong chớp mắt vừa rồi, hắn mô phỏng khí tức của yêu đế, trực tiếp làm cho Thanh Phong Lan tương đương với khai mạch bát trọng mất đi sức phản kháng. Bởi vậy hắn lớn mật suy đoán, dù cho là yêu thú khai mạch cửu trọng đích thân tới đây thì cũng không có một chút năng lực phản kháng nào. Cũng không biết mô phỏng khí tức của yêu đế sẽ có hiệu quả như thế nào đối với yêu thú linh cấp. Hừ! Lại để tiểu tử này chiếm tiện nghi rồi, thiếu niên tóc tím kia hừ lạnh nói. Ngươi có trông thấy không? Thanh kiếm trong tay của La Thiên có ba đạo minh văn lập lòe, thiếu nữ vũ mị kia rất cẩn thận nhìn chằm chằm vào phong tuyết kiếm trong tay của La Thiên, không ngờ lại là bảo khí hạ phẩm đỉnh tiêm. Phía trên có minh văn tăng tốc, cho nên một kiếm vừa rồi mới có tốc độ nhanh như vậy. Lại thêm Thanh Phong Lan đã bị thương, thể lực sắp hết, cho nên mới bị một kiếm giết chết. Thiếu niên tóc tím kia dùng giọng ghen ghét không cam lòng nói. Bảo khí hạ phẩm đỉnh tiêm có giá trị 300 linh nguyên tệ trở lên. Đối với học viên Bạch Ngân cũng là một con số lớn. Lại để cho hắn thắng rồi. Trong lòng Nam Cung Ngọc có chút không cam lòng, thiên cương cực nguyên công của hắn ngày bình thường phải phong cấm một nửa lực lượng. Chỉ trong chốc lát, chúng học viên Bạch Ngân đã tập hợp lại trước mặt của Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên. Sau khi biết được chuyện La Thiên chém giết Thanh Phong Lan, hai vị đại lão Hoàng Kim đều có chút kinh ngạc và nghi hoặc. Đối với chuyện này, Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên cũng không để ở trong lòng. Có lẽ chỉ là vận khí mà thôi, nhưng mà, trong nửa ngày sau đó, chiến tích đáng sợ của La Thiên lại làm cho thành viên của hai đội ngũ vừa sợ vừa hận. Từ sau khi La Thiên dùng một kiếm đánh chết Thanh Phong Lan. Sau đó, phàm là yêu thú bị La Thiên đụng vào, tất cả đều không có chút nào ngoài ý muốn nào cả, đều bị một kiếm giết chết, cho tới bây giờ hắn chưa từng thất thủ qua lấy một lần. Điều làm cho người ta phẫn hận nhất chính là... Trên cơ bản La Thiên đều không một mình đi đánh giết yêu thú mà lại chuyên môn lựa chọn ra tay lúc người khác chiến đấu hoặc là truy sát yêu thú. Vào một lúc nào đó, một đầu yêu thú gần tới khai mạch cửu trọng bị Nhạc Tĩnh truy sát, trọng thương mà chạy. Chết! La Thiên đột nhiên, bất thình lình xuất hiện, khí tức của yêu đế giả được phóng thích trong khoảng cách gần. Ngao, thân thể đầu yêu thú gần đạt tới khai mạch cửu trọng đột nhiên cứng đờ một cách khó hiểu. Sư! Một đạo kiếm quang lạnh lẽo như điện đánh tới, dùng một kiếm chém giết đầu yêu thú này, gọn gàng mà linh hoạt. La Thiên! Ngươi! Sắc mặt của Nhạc Tĩnh trầm xuống, ngọn lửa giận vô hình ở trên thân hắn bùng cháy, phát ra uy thế cường đại. Ha ha! Sao Nhạc học trường lại thất thủ vậy chứ? Chẳng lẽ học trưởng cố ý nhường chiến công từ đầu yêu thú này cho ta? La Thiên thông thả cất tiếng cười to. Thanh âm của Nhạc Tĩnh trì trệ, sắc mặt vô cùng u ám, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hắn đường đường là đại lão khu Hoàng Kim, há có thể thừa nhận việc yêu thú mà mình truy sát bị La Thiên tranh đoạt cơ chứ? Huống chi? Trước đó trong đội ngũ đã có nói, ai đánh giết được yêu thú thì chiến công thuộc về kẻ đó. Nếu như là liên thủ đánh giết thì người cuối cùng giết chết yêu thú cũng sẽ chiếm công lớn. La Thiên dùng một kiếm nhẹ nhàng giết chết yêu thú như vậy, Nhạc Tĩnh nào có mặt mũi nào tự hạ thân phận, đi phân một chút chiến công nho nhỏ này cơ chứ. Ban ngày qua đi. Học viên của hai chi đội ngũ rơi vào một loại bầu không khí quỷ dị. Bởi vì, gần bốn thành chiến công của hai chi đội ngũ lại bị một mình La Thiên đoạt đi. Phải biết rằng, hai chi đội ngũ này, bao gồm cả hai đại học viên Hoàng Kim, tổng cộng chỉ có 11 người mà thôi. Gần bốn thành chiến công lại bị một mình La Thiên độc chiếm, đây là chuyện ly kỳ kinh khủng tới bực nào cơ chứ? Nhưng mà, sự thật đang bày ở trước mắt a, La Thiên vốn đã tà dị như vậy a, thân pháp cao minh, xuất quỷ nhập thần, tốc độ xuất kiếm nhanh đến mức kinh người. Yêu thú bị hắn để mắt tới, tất cả đều là một kiếm bị mất mạng. Mà đồng thời, La Thiên không chỉ quan tâm tới yêu thú của học viên Bạch Ngân mà ngay cả yêu thú bị học viên Hoàng Kim truy sát hắn cũng dám đoạt, đến mức độ, chỉ cần La Thiên hiện thân ở đâu thì các học viên ở gần đó đều sinh lòng đề phòng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ địch ý, cẩn thận. Nhất Kiếm Lang Quân đến rồi. Ngay khi hai học viên Bạch Ngân một nam một nữ đang hợp lực chém giết một đầu yêu thú khai mạch bát trọng, vừa mới nhìn thấy La Thiên, vẻ mặt bọn họ lập tức tràn ngập vẻ cảnh giác và đề phòng. Nhất Kiếm Lang Quân. Nghe được xưng hô thế này, La Thiên lập tức cảm thấy nhức răng. Hóa ra, bản lĩnh tà dị một kiếm đoạt quái của La Thiên đã làm cho đám người có bóng ma trong lòng, vì vậy mới có cái tên hiệu này. Nhất Kiếm Lang Quân, nghe tương đối bá khí. Kỳ thực phải gọi là Nhất Tiện Lang Quân mới đúng. Các học viên trong đội ngũ, bao gồm cả đại lão Hoàng Kim đều hận La Thiên thấu xương. Những người khác đánh giết yêu thú, dù sao cũng phải có một quá trình, chém giết, quần nhau, truy sát, thậm chí sẽ thất thủ để cho các yêu thú đào tẩu. Nhưng, La Thiên luôn là một kiếm tuyệt sát, chưa từng thất thủ, vì vậy mới làm người trong đội ngũ hận đến mức nghiến răng. Tuyệt chiêu này, thực sự quá tiện. Hết lần này tới lần khác. Những người khác lại không học được phần bản lĩnh này, mắt thấy, La Thiên gây huyên náo cho hai chi đội ngũ tới mức lòng người bàng hoàng, oán khí ngập trời, sắc mặt Nhạc Tĩnh trầm xuống, trong lòng tràn ngập lửa giận, mặt của Liễu Tử Yên như phủ băng, trầm mặt không nói gì, bên đội ngũ của Nhạc Tĩnh còn tốt, đều là người một nhà của hắn. Trong đội ngũ Liễu Tử Yên, mấy tên học viên Bạch Ngân kia kêu la, muốn tách khỏi đội ngũ bên này, Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên cũng từng nghĩ qua, phải ngăn chặn hành động của La Thiên lại, nhưng mà ở bên trong thú triều như thế này, có lý do gì để đi ngăn cản một thiếu niên nhiệt huyết phấn đấu quên mình giết yêu thú cơ chứ? Chiến tích huy hoàng của La Thiên liên tục được thể hiện, hiệu suất rất cao, luôn là một kiếm giết yêu, chuyện này đặt ở trong mắt các đạo sư, sợ rằng sẽ được coi là hình mẫu của các đệ tử. Chương 92, lớn mật màn đêm buông xuống. Hai chi tiểu đội tinh anh của Trục Nhật Thánh Phủ đã cách chiến bảo hơn 10 dặm. Miệng của La Thiên luôn nở nụ cười. Vào ban đêm, chuyện hắn mô phỏng khí tức của yêu đế cũng không cần cẩn thận như vậy nữa, giờ phút này. Đệ tử của hai chi tiểu đội đều đứng cách xa La Thiên, như nhìn thấy ông thần vậy. La Thiên, ngươi đắc tội với mọi người trong cả hai đội ngũ, ngươi không sợ sao? Nam Cung Ngọc lãnh đạm mở miệng hỏi hắn, bản lĩnh Nhất Kiếm Lang Quân của La Thiên, ban ngày Nam Cung Ngọc cũng đã được lĩnh giáo qua một lần, lúc ấy hắn rất là tức giận. Ta dám làm như thế là vì bản thân không có gì phải sợ. La Thiên cười nhạt nói. Xem như ngươi lợi hại. Nam Cung Ngọc nói một câu, cũng không biết là thật tình, hay là trào phúng. Sau đó hắn quay người rời đi, Liễu Tử Yên kéo Nam Cung Ngọc vào đội ngũ là bởi vì biết được La Thiên đã đoạt được vị trí quan quân của Nam Cung Ngọc trong thử thách thánh phủ, giữa hai người có ân oán. Ở cùng một đội có thể làm cho mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt. Nếu như để La Thiên đắc tội chết với tôn tử của một vị trưởng lão, như vậy hắn sẽ càng khó sống hơn ở trong Trục Nhật Thánh Phủ. Gâu gâu. Lúc này, chiến thú màu đen của thiếu niên tóc tím chạy về, hưng phấn lè lưỡi ra rồi sủa, đã tìm được rồi. Thiếu niên tóc tím hạ giọng nói với Nhạc Tĩnh. Tốt. Ngày chết của La Thiên đã đến. Trên mặt Nhạc Tĩnh hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng, hắn nhìn Liễu Tử Yên, trong mắt hai người đồng thời hiện lên một tia sát ý lạnh lùng. Các vị. Đi về khu vực phía tây nam, bên kia có không ít khí tức của yêu thú. Nhạc Tĩnh ra lệnh. Khu vực tây nam. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ suy tư, xem chừng, muốn truy tung yêu thú thì phải hoàn toàn tiến vào địa bàn của nhân loại. Trong một canh giờ sau đó, hai chi đội ngũ gấp rút lên đường, điều quỷ dị là dọc đường lại không gặp phải bất kỳ một đầu yêu thú nào cả. La Thiên nhướng mày. Linh giác mạnh mẽ của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an bị dòm ngó. Hả? La Thiên rất là tự tin đối với trực giác của mình. Một ít võ giả phổ thông, nếu nói tới trực giác và giác quan thứ sáu thì sẽ có chút vô nghĩa, nhưng bởi vì La Thiên tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, cho nên có thể nói là hắn chân chính có được giác quan thứ sáu, thậm chí còn cường đại hơn nhiều, thử nhìn một chút. Hai con ngươi của La Thiên khép hờ, vận chuyển tạo hóa quyết. Ngón tay bấm ra mấy đạo pháp quyết cổ quái. Theo tạo hóa quyết ngày càng tinh tiến, tự nhiên hắn cũng có thể lĩnh ngộ ra được một ít bản lĩnh cổ quái. Mấy hơi thở sau. Vẻ mặt La Thiên đại biến, mặt cũng có vẻ tái nhợt, bản thân tiêu hao không nhỏ. Vừa rồi hắn bấm pháp quyết, tăng cường linh giác, đã cảm ứng được một tín hiệu hung hiểm. Loại triệu chứng xấu này, chỉ cần hơi chút không cẩn thận thì rất có thể sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Về phần loại cảm giác bị nhìn trộm này, quả thật có tồn tại. La Thiên phỏng đoán, hẳn là hai chi đội ngũ bên này đã bị một tồn tại đáng sợ theo dõi. Phải biết rằng, yêu thú lẻn vào quốc gia nhân loại, ít nhất cũng đều là tồn tại có trí khôn nhất định a, không có một đầu nào là có thực lực thấp cả, mà tồn tại nổi bật trong đó thì lại càng khó có thể đoán rõ ra được. Cùng lúc đó, cách hai chi đội ngũ 2-3 dặm. Nhiệt độ trong không khí chợt hạ xuống, một đạo thân thể khổng lồ sâu thẳm xanh biếc đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ. Đó là một đầu cự mãng xanh biếc thô nhám như thùng nước, dài chừng 20 thước, lân phiến xanh biếc bên ngoài thân thể bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Đôi mắt lạnh lùng sâu hoắm của nó lóe lên vẻ hưng phấn khát máu, nhìn chằm chằm vào phương hướng của hai chi đội ngũ. Sưu sưu. Trên người cự mãng xanh biếc có một mảnh khói độc màu xanh hiển hiện, cỏ cây bốn phía héo rũ trong nháy mắt, mặt đất của cả một mảnh khu vực bị ăn mòn trở thành một mảnh bùn nát, chính thứ chóa thành vùng đất chết, bỗng nhiên nó ngửi được một cổ khí tức đặc thù như có như không, làm cho nó vô cùng hưng phấn, toát ra vẻ tham lam. Hí, y y y y yêu. Cốt, hái. Trong miệng cự mãng xanh biếc mơ hồ phát ra mấy chữ mơ hồ không rõ. Nếu có võ giả nhân loại ở chỗ này, chỉ sợ sẽ phải giật mình không nhỏ. Đầu cự mãng không rõ lai lịch này đã gần như đạt tới tình trạng miệng phun tiếng người. Hí. Lấy cự mãng xanh biếc làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, từng đạo thân ảnh khác máu lạnh như băng xuất hiện, đều là mãng xà. Những đầu cự mãng này, tu vi thấp nhất cũng là khai mạch thất trọng. Trong đó có hai đầu cự mãng màu vàng óng ánh là mạnh mẽ nhất, khí tức trên người chúng đã đạt tới khai mạch cửu trọng trở lên. Tất cả cự mãng đều nằm rạp xuống ở trước mắt cự mãng xanh biếc, như đang bái lạy quân vương vậy. Cự mãng xanh biếc kêu lên vài tiếng, giống như đang ra lệnh. Rất nhanh, tất cả những cự mãng này đều ẩn núp, biến mất ở trong rừng. Sau nửa canh giờ, chiến thú màu đen của thiếu niên tóc tím đã đưa mọi người đến trước một mảnh sơn cốc. Mảnh sơn cốc này sao lại yên tĩnh như thế chứ? Một gã học viên Bạch Ngân thầm nói. Ở sơn cốc này, chim thú khó gặp, tĩnh mịch tới mức làm cho người có cảm giác bị đè nén. Khứu giác chiến khuyển của ta sẽ không sai. Nơi này tuyệt đối có dấu vết của yêu thú. Thiếu niên tóc tím tự tin nói. Sau đó, hắn lại đưa tay chỉ vào khu vực gần đó, nói, các ngươi nhìn xem, nơi này có vết máu, hẳn là của yêu thú bị thương. Các vị, có lẽ yêu thú truy tung được lần này sẽ có thực lực rất mạnh, có khả năng đã bước nửa bước tới linh hải cảnh. Nếu có thể đánh chết thì chiến công sẽ rất lớn, Nhạc Tĩnh nói. Coi như là yêu thú linh cấp bị thương thì cũng không cần sợ hãi, Liễu Học tỷ có chiến tích chém giết linh hải cảnh trọng thương, huống chi bên chúng ta lại có nhiều người như vậy a. Vị thiếu nữ vũ mị kia mỉm cười trấn an nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người ở đây phấn chấn, rất muốn thử xem một chút. Nếu như có thể liên thủ đánh chết một đầu yêu thú nửa bước linh hải cảnh, thậm chí là linh cấp trọng thương, như vậy không chỉ có chiến công chói mắt, mà về sau khi trở về cũng có thể nói khoác một phen a, hiện giờ, chúng ta bắt đầu phân đội. Nhạc Tĩnh ra lệnh. Ở đây tổng cộng có mười mấy người, hai vị học viên Hoàng Kim, hai học viên Hoàng Kim, một mình hành động, đi tìm dấu vết của yêu thú bị thương. Chín tên học viên Bạch Ngân khác thì cứ ba người phân ra thành một đội. Mọi người nhớ kỹ, nếu như phát hiện ra động tĩnh dị thường thì phải nhanh chóng kêu cứu. Liễu Tử Yên mỉm cười, thanh âm êm tai, ra vẻ dịu dàng thùy mị. La Thiên, ba người các ngươi đi tới sơn động bên góc đông nam xem xét cho ta. Nhạc Tĩnh phân phó một câu, cái sơn cốc này không lớn không nhỏ, trong đó có một chút lùm cây, khe suối, sơn động, có khả năng có yêu thú ấn nấp, được. La Thiên không chút biểu hiện đáp. Hắn và hai đệ tử một nam một nữ khác tạo thành một tiểu đội. Hừ. Nhìn thấy bị phân đến một đội với La Thiên, hai đệ tử này rất là tức giận, trong ánh mắt để lộ ra địch ý, cũng không đợi La Thiên nói chuyện. Một nam một nữ này lập tức dắt tay nhau đi đến sơn động gốc đông nam. Hiển nhiên hai đệ tử này là một đôi tình lữ, thấy hai người không để ý tới mình, La Thiên cũng không thèm để ý tới bọn họ. Linh giác của hắn đã cảm ứng được một tia nguy cơ. Xem ra, kế hoạch âm độc của Liễu Tử Yên và Nhạc Tĩnh cũng sắp xuất hiện rồi, trong mắt La Thiên lóe lên tinh quang, nhị vị. La Thiên đuổi theo đôi đệ tử tình lữ này, sau đó lại lên tiếng hô. Chuyện gì? Sắc mặt của nam học viên có chút lãnh đạm, còn có một tia đề phòng và địch ý, các ngươi có quen thuộc với Nhạc Tĩnh không? La Thiên hỏi, không quá quen thuộc. Giữa hai hàng lông mày của nữ học viên kia để lộ ra một tia chán ghét, miễn cưỡng mở miệng đáp. Nói xong. Một nam một nữ này dẫn đầu đi vào sơn động, dường như muốn ném La Thiên đi, một mình hành động vậy, ta khuyên nhị vị, vẫn nên cẩn thận làm việc một chút thì hơn. La Thiên vào sơn động, toàn lực thi triển linh thức, bao phủ trong phạm vi 60 thước, chỉ là, dường như đôi đệ tử tình lữ này ghét bỏ La Thiên cho nên lập tức tăng tốc đi vào trong sơn động. Trong sơn động, càng đi vào trong thì lại càng rộng rãi. Ngươi xem, nơi này dường như có vết máu. Không chừng đầu yêu thú bị thương kia đang ở bên trong. Vị nữ học viên kia, nhoẻn miệng cười. Hai người này, nam khai mạch bát trọng, nữ khai mạch thất trọng, một khi liên thủ lại cũng không tầm thường. Đúng lúc này, một cổ gió tanh lạnh lẽo từ trong sơn động lan tràn ra ngoài. Hai người các ngươi, mau mau lui. La Thiên biến sắc. Hừ, nhất định nhất tiện lang quân La Thiên này muốn cướp yêu thú của chúng ta à, nam học viên kia hừ lạnh nói. Hắn vừa mới nói xong thì. Vù vù xoạt. Một trận gió tanh mạnh mẽ mang theo uy áp lạnh như băng cuốn tới. Sau một khắc, chỉ thấy ở chỗ sâu trong sơn động có một đầu yêu thú to lớn đen nhánh xuất hiện, tỏa ra yêu sát khí khổng lồ, cổ uy áp này hơn xa khai mạch cảnh. Không tốt, chạy mau. Sắc mặt của nam học viên trắng bệch, dùng kiến thức của hắn để phán đoán, đây tuyệt đối là yêu thú linh cấp. Đổng ca, cứu ta. Ở dưới cổ uy áp khổng lồ này, khí huyết toàn thân nữ học viên khai mạch thất trọng ngưng trệ, thân thể run rẩy. Sự sợ hãi cực độ làm cho thể xác và tinh thần của nàng báo hỏng, nàng vươn tay, muốn người tình kéo nàng đi. Nhưng mà, nam đệ tử kia lại không để ý tới nàng mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra bên ngoài sơn động, coi nàng như là thứ đệm lưng vậy ta. Một tiếng thét lớn của nữ tử truyền đến. Nữ học viên khai mạch thất trọng bị một cái móng vuốt sắc bén màu đen xé ra, cơ thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống cánh hoa màu đỏ, lan tràn ra ở trên mặt đất, chợt. Một cổ gió tanh lạnh lẽo nhanh như ma quỷ lại đánh úp về phía nam học viên. Làm sao lại có thể nhanh như vậy chứ? Trong lòng nam học viên thầm mắng, ngay cả thời gian nửa hơi mà nữ đệ tử kia cũng không kéo dài được. Giờ phút này, linh thức của La Thiên đã nhìn thấy rõ đầu yêu thú to lớn đen nhánh kia, đó là một con sói, trên đầu có sừng nhọn, so với gấu bình thường còn lớn hơn một vòng. Tốc độ của đầu yêu thú này cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã giết chết nữ học viên, sau đó lại tới gần nam học viên. La Thiên phát hiện ra một điểm, bụng của đầu yêu thú linh cấp này có một miệng máu to lớn, trên người cũng có không ít vết thương. Không ngờ lại là yêu thú linh cấp đã bị trọng thương. La Thiên chấn động. Mặc dù bản thân đã bị trọng thương, nhưng chiến lực mà đầu yêu thú này biểu hiện ra còn hơn xa khai mạch cửu trọng vài lần, coi như là học viên Hoàng Kim đích thân tới đây thì cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Cút cho ta. Nam học viên gào thét trong sự sợ hãi, trường đao trong tay xuất ra một mảnh đao mang phong phú, ken siêu. Rắc rắc. Đầu yêu thú kia đánh ra một trảo, làm cho cả người và đao của nam học viên bị xé thành hai nửa. Hoàn toàn là nghiền ép và đồ sát. Học viên Bạch Ngân khai mạch bát trọng lại giống như con sâu cái kiến vậy, giết xong đôi đệ tử tình lữ. Rống. Vẻ mặt của đầu yêu thú kia tràn ngập vẻ khát máu và hận ý, dùng tốc độ như quỷ mị bắn thẳng về phía La Thiên. Trái tim La Thiên rung lên, đây chính là chiến lực cấp bậc linh hải cảnh A, mặc dù đã bị thương, thế nhưng cũng có thể nghiền sát khai mạch cửu trọng bình thường. Vốn, hắn cũng chuẩn bị quay người chạy trốn. Nhưng bởi vì tu luyện tạo hóa quyết cho nên làm cho tư duy của hắn vô cùng thông suốt, tỉnh táo hơn người thường. Tốc độ của đầu yêu thú này gấp 2-3 lần của ta, không có khả năng tránh thoát được. La Thiên hít sâu một hơi, thân thể lập tức dừng lại. Một khi chạy trốn là hắn sẽ dâng phần lưng cho yêu thú linh cấp công kích, khi đó hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Sưu. Đầu yêu thú kia tạo thành một đạo bóng đen ma quỷ, không đến 2 lần hít thở đã đuổi kịp La Thiên. Trên mặt của nó hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ nhân loại nhỏ yếu này lại không có vẻ gì là sợ hãi cả. Lớn mật, sắc mặt của thiếu niên kia lạnh lẽo, khí tức trên người đột nhiên biến hóa, hóa thân thành một vị yêu đế viễn cổ hùng vĩ lớn mạnh, đè ép thiên địa, một cổ yêu đế chi khí ngút trời cuốn tới. Chương 93, thật là đơn giản. Ở một chỗ khác trong sơn cốc. A. Nhạc Tĩnh mơ hồ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, thời gian cách nhau không đến một hơi. Là từ bên sơn động phía La Thiên truyền đến. Trong lòng Nhạc Tĩnh đại hỉ, cách đó không xa, con mắt xinh đẹp của Liễu Tử Yên khẽ đảo, cũng nhìn về phía sơn động mà ba người La Thiên tiến vào. Hai người bèn nhìn nhau cười, trong mắt để lộ ra vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng, có cảm giác hưng phấn và khuây khỏa như vừa đại công cáo thành chuyện gì đó. Kế hoạch này là do Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên liên thủ bày ra. Nguyên nhân có phần kế hoạch này là do Nhạc Tĩnh đã nhận được một đạo tin tức cơ mật. Trong tình báo có nói, xung quanh đây có một đầu yêu thú linh cấp lẻn vào lãnh thổ nhân loại, đã bị một gã học viên diệu nhật của Trục Nhật Thánh Phủ đánh thành trọng thương rồi chạy trốn. Rồi sau đó, Nhạc Tĩnh phái người truy xét tung tích của đầu yêu thú linh cấp bị trọng thương này mà hắn cũng tìm được tung tích, cũng khoanh vùng phạm vi đại khái của nó. Vì vậy, hắn tiếp nhận nhiệm vụ do cao tầng truyền ra ngoài, lấy danh nghĩa nhiệm vụ, mượn cơ hội trừ đi La Thiên. La Thiên bị yêu thú linh cấp giết chết, chuyện này hoàn toàn có thể coi là chuyện ngoại ý muốn, coi như là lão gia hỏa Lâm Đông Phong kia cũng khó có thể truy cứu được. Cuối cùng, cũng đã chết rồi sao? Liễu Tử Yên khẽ nỉ non, trái tim có một loại khoái cảm vừa bóp chết thiên tài tuyệt đỉnh. Theo phán đoán của nàng, võ mạch của La Thiên ít nhất cũng là địa giai thượng phẩm, thậm chí có thể là võ mạch thiên giai ở trong truyền thuyết. Chẳng qua, điều làm cho hai người kỳ quái chính là, ở trong sơn động kia lại không truyền tới tiếng kêu thảm thiết thứ ba. Có tới ba người tiến vào mà, không có lý nào, trên mặt Nhạc Tĩnh hiện lên vẻ kinh nghi. Cho dù chiến lực của La Thiên mạnh hơn, coi như là một đời thiên kiêu thì cũng vậy, dùng tu vi khai mạch lục trọng đối mặt với yêu thú linh cấp thì cũng sẽ bị giết chết trong nháy mắt, có lẽ là một người trong đó bỏ mình, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra nha. Liễu Tử Yên mỉm cười nói. Nàng không tin La Thiên có thể còn sống ở dưới công kích của yêu thú linh cấp. Trong sơn động. Khi yêu thú linh cấp đánh tới gần, vù vù sưu. La Thiên buông lỏng phong ấn trên yêu đế cốt của thiên thư. Phóng ra một cổ yêu đế chi khí, lại vận chuyển tạo hóa quyết để mô phỏng. Trong chốc lát, dường như hắn đã hóa thân thành một vị yêu tôn vĩ đại đương đại, trên người tỏa ra một cổ khí tức yêu đế viễn cổ kinh khủng. Cổ khí tức giả vừa được mô phỏng này, dù là chưa bằng 1% của yêu đế, thế nhưng cũng đã đủ để làm cho người ta sợ hãi rồi, ngao o o o o. Trong ánh mắt của yêu thú linh cấp hùng hổ, phát ra uy áp kinh người kia hiện lên vẻ sợ hãi. Từ chỗ sâu trong huyết mạch phát ra sự run rẩy theo bản năng, tứ chi của yêu thú linh cấp này còn khuỵu xuống theo bản năng, gần như muốn quỳ xuống cúng bái. Lúc này, La Thiên đã toàn lực mô phỏng, so với khí tức trước kia còn cường đại hơn vài lần, thậm chí còn có thể tiết lộ khí tức của yêu đế cốt thuộc mô phỏng này thật là mạnh mẽ, có thể lấy giả đánh tráo trong thời gian ngắn. Trong lòng La Thiên khiếp sợ, thiếu chút nữa đầu yêu thú linh cấp bị tổn thương nặng này đã quỳ xuống. Kỳ thật thực lực của nó có thể giết chết mình trong nháy mắt a, chẳng qua, trên mặt của yêu thú linh cấp cũng có một tia dãy dụa và lý trí. Chết cho ta. La Thiên rùng mình, nhất định phải nắm lấy một cái chớp mắt ngắn ngủi này để ra tay. Yêu thú linh cấp lẻn vào Thương Vân Quốc, linh trí đều không thấp, khí tức yêu đế giả chỉ có thể trấn áp đối phương một chút mà thôi, đầu yêu thú linh cấp này có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào, thất tinh liên châu. La Thiên thúc giục thần mạch chi lực và sát chiêu mạnh nhất của mình. Sư, phong tuyết kiếm trong tay của La Thiên huyễn hóa thành ánh sáng màu lam lạnh lẽo, trong nháy mắt đã có 7 đạo tinh thần kiếm chỉ sáng lạng bắn ra, hỗ trợ lẫn nhau. Kiếm sau vượt qua kiếm trước, hình thành một tấm thất tinh võng kiếm mênh mông. Đống, khi thất tinh liên châu của La Thiên đâm đến trước mắt, đầu yêu thú linh cấp kia phát ra một tiếng gào thét, kịp phản ứng. Lập tức có uy áp kinh khủng truyền đến. Nhưng mà, nó đã không kịp trốn tránh nữa rồi. Phốc sư sư sư. Liên tục có 7 đạo kiếm quang lạnh lẽo sắc bén tỏa ra ánh sáng sáng lạng toàn bộ đâm vào phần bụng của yêu thú linh cấp bị thương. Lúc kiếm thứ nhất của La Thiên đâm trúng, không ngờ lại cảm thấy có lực cản, mà đây lại là ở phần bụng tương đối yếu ớt, lại còn có vết thương từ trước. Có thể tưởng tượng ra được. Dưới tình huống bình thường, La Thiên muốn đột phá phòng ngự của đối phương là chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng may. Thất tinh liên châu là 7 kiếm liên miên không ngừng, uy lực càng ngày càng mạnh, kiếm thứ 2 lập tức đâm vào phần bụng của yêu thú linh cấp này, chết. La Thiên quát lạnh một tiếng, bốn năm kiếm sau đó điên cuồng chọc vào bên trong bụng của yêu thú linh cấp, cắn nát lục phủ ngũ tạng ở bên trong. Dưới loại tình huống này, đối phương hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi bảy kiếm đâm trúng bụng yêu thú linh cấp, thân thể của La Thiên bỗng nhiên lóe lên, di chuyển tới sau lưng của yêu thú linh cấp này, rống a. Yêu thú linh cấp kia phát ra một tiếng gào rú rung trời, hai mắt đỏ tươi, tràn ngập hận ý. Trước khi chết, nó dùng một chút khí lực cuối cùng xuất ra một trảo về phía trước, làm cho bên cạnh vách núi cứng rắn xuất hiện một cái hố nhỏ. Oanh! Toàn bộ vách núi rung rẩy một cái, đất đá bay tán loạn. May mắn mà ta phản ứng nhanh. La Thiên giật mình. Hắn dùng linh thức khống chế mỗi một hành động của yêu thú linh cấp, lại còn có tạo hóa quyết cảm ứng và cảnh báo. Dưới tình huống như thế, hắn có thể dự đoán trước thời hạn, tránh thoát khỏi một kích ôm hận khi sắp chết của yêu thú linh cấp. Kích này, nếu như đánh vào trên người bất kỳ một vị võ giả khai mạch cảnh thì đối phương cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Mau qua đó. Bên kia có tiếng yêu thú gào rú, thanh âm rất là đáng sợ. Chúng đệ tử trong sơn cốc nghe được động tĩnh, từng người nhanh chóng chạy đến, thanh âm gào rú trước khi chết của yêu thú linh cấp quá lớn, công kích làm cho vách núi chấn động, đương nhiên sẽ kinh động đến tất cả mọi người. Đi xem, chuyện gì xảy ra? Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên liếc nhìn nhau, nhanh chóng chạy tới, dùng thực lực của hai người, đối mặt với đầu yêu thú linh cấp đã trọng thương kia, muốn tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề, huống chi còn có nhiều đệ tử như vậy ở xung quanh, xem chừng. Đầu yêu thú linh cấp kia đã nổi điên lên, La Thiên này thật sự có tài nha. Trên mặt Nhạc Tĩnh hiện lên vẻ cười nhạo. Nếu như chạy tới kịp, nói không chừng có thể nhìn thấy hình ảnh tàn nhẫn yêu thú linh cấp giết chết La Thiên a. Nghĩ tới đây Nhạc Tĩnh đã có chút cảm giác không thể chờ đợi được nữa mà toàn lực chạy tới sơn động. Sưu sưu. Liễu Tử Yên và Nhạc Tĩnh một trước một sau tiến vào sơn động, nhưng mà, hình ảnh máu tanh hiện ra ở trước mắt lại làm cho sắc mặt của hai người đại biến. Ánh mắt ngây ngốc, giật mình như đang nằm mơ vậy, cách cửa sơn động mười mấy thước. Thi thể của một đầu yêu thú linh cấp cự lang khổng lồ đang lẳng lặng nằm trong vũng máu, phần bụng của nó có từng đạo vết thương từ kiếm, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi chảy ra bên ngoài sơn động, vẫn còn tản ra một tia ấm áp ở bên cạnh thi thể của yêu thú linh cấp, La Thiên đang chậm rãi dùng phong tuyết kiếm để lấy ra yêu hạch ở bên trong. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi xuống hai cái sừng trên đỉnh đầu và hai cặp móng vuốt sắc bén của yêu thú linh cấp, chi chi. La Thiên nắm chặt phong tuyết kiếm, dường như đang cầm cưa sắt cưa gỗ vậy, mất một hồi mới có thể cưa rời được cặp móng vuốt sắc bén kia xuống. Chuyện này. Làm sao có thể? Khuôn mặt Liễu Tử Yên biến sắc, trái tim rung động một trận. Ngươi giết chết được yêu thú linh cấp. Nhạc Tĩnh trợn mắt há hốc mồm, thanh âm có chút cà lăm. Nhìn từ hiện trường đã thấy được rất rõ ràng, La Thiên đã đánh chết được yêu thú linh cấp, hơn nữa còn rất là nhẹ nhõm và bình tĩnh, còn nhanh chóng cắt móng vuốt sắc bén xuống. Đúng vậy, ta đã giết chết nó. La Thiên lạnh nhạt liếc nhìn hai người, lại tiếp tục cắt một cái móng vuốt sắc bén khác xuống. Tài liệu trên người yêu thú linh cấp này cũng có giá trị không thấp, xoạt sưu sưu sưu. Rất nhanh, từng đạo thân thể tiến vào trong sơn động. Khi bọn hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, từng người một đều kinh hãi ngây ngốc, so với hai người Liễu Tử Yên còn khoa trương hơn nhiều. La Thiên, ngươi đã giết chết yêu thú linh cấp sao? Qua một lúc lâu, những học viên này như mới tỉnh mộng, cả đám ngơ ngác nhìn qua La Thiên. Vẻ mặt của Nam Cung Ngọc cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi người đều đứng thẳng nhìn về phía thiếu niên tuấn tú kia, là ta giết, các ngươi còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa vậy? La Thiên không kiên nhẫn hỏi lại, chẳng lẽ các ngươi muốn cướp chiến công của ta? Đầu yêu thú linh cấp này là do một mình ta đánh chết đó. Mọi người ở đây đều muốn ngất xỉu, đương nhiên bọn hắn có thể nhìn ra được đầu yêu thú linh cấp này là do La Thiên giết chết, nhưng bọn hắn vẫn không có cách nào tin tưởng được chuyện làm sao La Thiên có thể giết chết được yêu thú linh cấp, không biết quá trình chém giết là như thế sao? La Thiên, sao ngươi có thể giết chết được yêu thú linh cấp vậy? Nhạc Tĩnh cưỡng ép cảm giác nghẹn khuất và lửa giận trong lòng, miệng lớn tiếng chất vấn. Trong lòng hắn có hai loại suy đoán. Suy đoán thứ nhất, La Thiên che giấu vô cùng sâu, có thực lực đơn giản đánh chết yêu thú linh cấp. Loại suy đoán thứ hai, đó là thương thế của đầu yêu thú linh cấp này còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của hắn, vì vậy mới bởi La Thiên chiếm được tiện nghi. Nhạc Tĩnh có khuynh hướng nghiêng về loại suy đoán thứ hai hơn. giết chết thế nào sao? Đương nhiên là bị ta sử dụng kiếm để chọc chết rồi, La Thiên ra vẻ đương nhiên nói. Phốc. Thiếu chút nữa mọi người ở đây đã phun ra một ngụm máu tươi, Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên tức giận đến mức giận sôi lên, muốn xông lên phía trước, ném La Thiên vào trong chảo dầu. La Thiên, ý của chúng ta là, sao ngươi có thể giết được yêu thú linh cấp A? Nam Cung Ngọc nói thẳng. Ai, đám người các ngươi thật là, muốn hỏi thì cứ trực tiếp hỏi, quanh co lòng vòng làm gì? La Thiên ra vẻ xem thường, lắc đầu thở dài. Vì sao ta có thể giết chết yêu thú linh cấp sao? La Thiên một mặt cắt linh kiện trên người của yêu thú, một mặt trả lời, ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở trên mặt hắn, trong lòng rất là hiếu kỳ, thậm chí còn có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì? Khai mạch lục trọng như La Thiên lại có khả năng đánh chết được yêu thú linh cấp cơ chứ? Nguyên nhân, đương nhiên là đầu yêu thú linh cấp này quá yếu. Cứ đứng bất động ở đó, tùy ý để ta giết, quá là đơn giản a, La Thiên cười ha hả nói. Yêu thú linh cấp quá yếu. Còn đứng bất động ở đó, tùy ý để ngươi giết, mọi người ở đây đều trợn mắt nhìn thẳng về phía hắn, nói đùa gì vậy chứ? La Thiên, ngươi không được gạt người khác, hai cổ thi thể bên kia là thế nào? Một gã học viên Bạch Ngân chất vấn. Dường như tất cả mọi người cũng vậy, các ngươi không tin sao? La Thiên nở nụ cười nghiền ngẫm, chỉ vào phần bụng của yêu thú linh cấp, nói, ta đứng ở chỗ này, chọc ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bảy kiếm, nó cũng không đánh trả được. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào phần bụng của yêu thú linh cấp, không sai. Quả thực chỗ đó có bảy đạo vết thương từ kiếm, hơn nữa lại ở cùng một vị trí. Xem tình hình. Quả thực đầu yêu thú linh cấp kia đã đứng bất động ở tại chỗ, bị La Thiên liên tục chọc cho bảy kiếm, hơn nữa còn không có năng lực để đánh trả. Bằng không, yêu thú linh cấp há có thể ngu ngốc như vậy cơ chứ, để một tiểu tử khai mạch thất trọng, yếu đuối như con sâu cái kiến đâm ra bảy kiếm nha. Ta hiểu rồi. Nhất định là do thương thế của đầu yêu thú linh cấp này quá nghiêm trọng, sau khi giết chết hai vị học viên Bạch Ngân, ó đã tiêu hao hết một chút lực lượng cuối cùng, đang ở thời điểm tử vong. Một ít học viên ở đây bảy mồm tám miệng thảo luận ra kết quả được mọi người đồng tình. La Thiên cũng không phủ nhận mà thu hết tất cả những gì đáng giá, so với việc tự mình hao tâm tổn trí đi giải thích còn không bằng để cho những người này tự mình phân tích ra một đáp án hợp lý a. Chương 94, Bích Linh Mãn. Trong sơn động, vẻ mặt của Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên âm tình bất định, hối hận và có chút không cam lòng. Hai người trăm phương ngàn kế tìm được đầu yêu thú linh cấp bị thương này là muốn lợi dụng nó để diệt trừ La Thiên, tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn. Ai có thể ngờ tới được, thương thế của đầu yêu thú linh cấp này lại thảm trọng như vậy, ở sát bờ vực tử vong, làm cho La Thiên chiếm được tiện nghi lớn tới như vậy, giết chết yêu thú linh cấp, ít nhất có thể đổi được 1.000 điểm cống hiến. Một ít linh kiện trên người yêu thú linh cấp có giá trị xa xỉ, có thể dùng để luyện chế linh đan, hoặc là tài liệu để chế tạo ra bảo khí. Kha kha, may mà có Nhạc Tĩnh học trưởng tùy ý chỉ cho ta một con đường, không ngờ lại gặp phải một đầu yêu thú linh cấp sắp chết. La Thiên thu thập tài liệu, lại nở nụ cười nghiền ngẫm, nói. Nhạc học trưởng quả nhiên là liệu sự như thần A, trong lời nói có vẻ châm biếm ngầm, làm cho Nhạc Tĩnh xanh cả mặt, mũi như sắp nổ tung. Liệu sự như thần, nếu như hắn biết rõ tình huống chân thật của đầu yêu thú linh cấp này thì hắn sẽ tự mình xuất thủ, há có thể để cho La Thiên chiếm được tiện nghi cơ chứ? Sự may mắn của La Thiên làm cho các học viên Bạch Ngân ở đây ao ước không thôi. Một mình đánh chết một đầu yêu thú linh cấp, đây là chuyện vinh quang tới bực nào cơ chứ, cho dù là đại lão khu hoàng kim cũng không làm được. Huống chi, còn có một lượng lớn chiến công và lợi ích đạt được sau khi đánh chết yêu thú nha, Nhạc học trưởng. Ngươi cũng cho ta chỉ một con đường sáng đi, dọc trên đường đi, ta chưa được một chút điểm cống hiến nào nha. Một gã thiếu niên Lôi Thôi khai mạch bát trọng dùng giọng khẩn thiết nói. Lúc nói chuyện, thiếu niên Lôi Thôi ném ánh mắt ghen ghét về phía La Thiên. Hắn không nhận được một chút điểm nào còn không phải là do Nhất Kiếm Lang Quân La Thiên này tạo thành hay sao, dựa vào cái gì mà vận khí của La Thiên lại tốt như vậy, nhặt được tiện nghi từ yêu thú linh cấp bị trọng thương. Mình ngay cả một viên yêu hạch cũng không có được a, vẻ mặt của Nhạc Tĩnh tái xanh. Thần kinh của thiếu niên Lôi Thôi này quả thực rất lớn, lại đi tin chuyện ma quỷ ở trong miệng của La Thiên. Bên kia, Nhạc Tĩnh cố nén lửa giận, tùy ý chỉ một cái về phía bên trái. Đa tạ Nhạc học trưởng, sắc mặt của thiếu niên Lôi Thôi đại hỉ, mang theo hai gã đồng đội chạy về phía khu vực Nhạc Tĩnh chỉ. Cũng không phải hắn thực sự tin lời nói của La Thiên, chẳng qua hắn cảm thấy, Nhạc Tĩnh là cháu ruột của phó phủ chủ, có lẽ sẽ có một ít tin tức cơ mật. Đuổi thiếu niên Lôi Thôi đi. Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên liếc nhìn nhau, trong lòng đều tràn ngập cảm giác nghẹn khuất và không cam lòng. Kế hoạch trước đó đã thất bại, hai người cũng không vứt bỏ ý định mà âm thầm dùng chân khí truyền âm, thương nghị đối sách mới. Chỉ cần vẫn còn ở bên ngoài thì bọn hắn sẽ có cơ hội. Chẳng qua, so sánh với việc làm cho La Thiên ngoại ý muốn chết ở trong tay yêu thú linh cấp, những phương pháp khác lại rất mạo hiểm, sơ hở chồng chất, không thể để cho La Thiên còn sống trở về. Liễu Tử Yên và Nhạc Tĩnh đã đạt được chung nhận thức, sát ý lạnh thấu xương tràn ra, lần thú triều này, La Thiên đã kiếm được số lượng điểm cống hiến kết xu. Dùng thiên phú và tiềm lực của hắn, một khi trở về thánh phủ, chắc chắn thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, sẽ được cao tầng quan tâm bồi dưỡng, nếu đến lúc đó còn muốn ra tay thì độ khó sẽ tăng lên một mảng lớn ta. Từ khu vực phía bên trái truyền đến một tiếng hét thảm. Cứu mạng! Thiếu niên Lôi Thôi và một gã đệ tử khác vừa mới rời khỏi nơi này đã trốn về, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ba người đi tới, hai người trốn về được. Sưu sưu sưu. Thân thể một đầu cự mãng màu vàng dài mấy chục thước từ phía sau hiện ra, gió tanh lạnh lẽo đập vào mặt mọi người. Thật sự có yêu thú sao? Chúng học viên Bạch Ngân ném quái dị ánh mắt về phía Nhạc Tĩnh. Vẻ mặt của Nhạc Tĩnh biến thành màu đen, hắn tùy ý chỉ về một phương hướng. Không ngờ lại thực sự có yêu thú xuất hiện. À! Cự mãng màu vàng đang cuốn lấy một thiếu nữ học viên Bạch Ngân, sau đó từ từ nuốt nàng vào trong bụng, hình ảnh tàn nhẫn máu tanh làm cho chúng đệ tử ở đây, kinh hãi và khiếp sợ. Khí tức mà đầu cự mãng màu vàng này tỏa ra còn trên cả khai mạch cửu trọng. Kỳ thật, chỉ sợ thực lực của nó có thể so sánh được với học viên Hoàng Kim. Nghiệt súc! Dám giết đệ tử thánh phủ ta! Nhạc Tĩnh quát lên một tiếng chói tai, bay vọt đến, bảo đao đỏ thẫm trong tay chém ra từng đạo đao mang phá không màu vàng đỏ đang rực cháy, chiến đấu với cự mãng màu vàng. Thời gian trôi qua một lát, Nhạc Tĩnh để lại trên người cự mãng màu vàng vài miệng vết thương sâu một xích, cháy đen, làm cho nó bị trọng thương. Thực lực của Nhạc học trưởng thật là mạnh mẽ. Không hổ là đại lão khu Hoàng Kim, có thể nghiền ép khai mạch cửu trọng bình thường. Các học viên xem cuộc chiến sợ hãi than. Các ngươi lui về phía sau. Cẩn thận bị súc sinh này làm cho bị thương, xem ta làm thịt nó. Nhạc Tĩnh ra vẻ chính khí lẫm liệt nói, nhìn qua giống như là hắn báo thù cho nữ học viên đã chết thay, nhưng kỳ thực là nhìn chằm chằm vào phần chiến công này, đề phòng nhất kiếm lang quân như La Thiên ra tay. Không có đơn giản như vậy đâu. Sắc mặt La Thiên ngưng trọng, không có ý định chém giết mãng xà, tranh đoạt chiến công. Tạo hóa quyết truyền đến báo động nguy hiểm rất rõ ràng. So với lúc hắn gặp phải yêu thú linh cấp bị trọng thương kia còn hung hiểm hơn vài lần. Vù vù tê tê, tê, e. Đột nhiên, gió tanh tràn ngập sát khí đánh tới, từng đầu mãng xà cực lớn từ chu ung quanh sơn cốc đánh tới. Không tốt, còn có rất nhiều mãng xà nữa. Sắc mặt mọi người đại biến. Tập trung nhìn vào, lúc này lại có 7-8 đầu cự mãng tới, tu vi phần lớn đều chừng khai mạch thất, bát trọng. Trong đó lại có đầu cự mãng màu vàng thứ hai xuất hiện, có chiến lực của học viên Hoàng Kim. Đáng sợ nhất chính là, những cự mãng này đang vây quanh một đầu cự mãng màu xanh biếc khổng lồ, thân thể của nó so với cự mãng màu vàng còn tráng kiện hơn một vòng, dài chừng 20 thước, khoảnh khắc khi cự mãng màu xanh hiện thân. Một cổ gió tanh khổng lồ mang theo sát khí lạnh lẽo cuốn tới, tỏa ra uy áp cực kỳ kinh khủng. Chúng học viên cảm thấy hít thở khó khăn, lỗ chân lông toàn thân dựng lên. Cự mãng linh cấp. Nhạc Tĩnh nheo mắt, khuôn mặt của Liễu Tử Yên cũng biến sắc, cự mãng xanh biếc trước mắt là một đầu yêu thú linh cấp hoàn hảo không tổn hao gì cả. Coi như là hai vị đại lão Hoàng Kim liên thủ thì cũng không hề có một chút phần thắng nào cả. Huống chi, cũng không phải là đầu cự mãng linh cấp này tác chiến một mình, mà còn dẫn theo 8 đầu cự mãng thuộc hạ, dường như đã có chuẩn bị mà đến. Sưu. Đầu cự mãng linh cấp kia hóa thành một đạo thân ảnh màu xanh. Trong nháy mắt đã lướt vào trong đám người. À! Nhạc học trưởng! Cứu ta, Tên thiếu niên lôi thôi khai mạch bát trọng kia bị cự mãng màu xanh biếc cắn trúng, cơ thể trở thành một đống máu thịt mơ hồ, chui vào trong bụng của cự mãng. Chúng đệ tử rơi vào trong khủng hoảng, hai chân run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, học viên Bạch Ngân khai mạch bát trọng đã bị giết chết mà không có chút lực phản kháng nào cả. Một ít học viên ngay cả tình tiết cũng không thể nhìn thấy rõ được. Đây là Bích Linh Mãng. Không phải là yêu thú linh cấp phổ thông. Nam Cung Ngọc biến sắc, hắn đã nhận ra lai lịch của đầu mãng xa này, Bích Linh Mãng trong truyền thuyết sao? Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên nghe vậy sắc mặt biến đổi, có 7 phần hoảng sợ, 3 phần tham lam. Nếu như là yêu thú linh cấp phổ thông, như vậy bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chiến một trận. Nhưng đầu Bích Linh Mãng này lại không phải là yêu thú phổ thông. Nó là một loại dị thú, trong cơ thể có huyết mạch thánh thú thượng cổ, mặc dù là mới vào linh cấp thì thực lực vượt xa tồn tại cùng giai, bởi vì nó có thiên phú phi phàm. Mà máu của Bích Linh Mãng được xưng là Bích Linh Huyết. Bích Linh Huyết có ích lợi lớn lao đối với võ giả nhân loại, không chỉ có thể tăng cường tu vi mà còn có thể cải thiện căn cốt của võ giả, nhất là hiệu quả kỳ diệu cải thiện căn cốt. Chuyện này đối với võ giả cấp thấp mà nói, đó là thứ mà bọn họ tha thiết ước mơ. Bởi vì, căn cốt ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện vũ kỹ của võ giả, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến chuyện tiến giai tu vi. Có thể nói, giá trị của việc săn giết được Bích Linh Mãng hơn xa yêu thú linh cấp bình thường mười mấy lần. Nhưng mà, Bích Linh Mãng cực kỳ hiếm thấy, thực lực của nó lại khủng bố, đối với mọi người ở đây, thứ này tuyệt đối là một tai nạn, Bích Linh Mãng. Trái tim của La Thiên run rẩy, lúc trước, loại cảm giác bất an và nguy cơ do bị dòm ngó kia là thứ đến từ đầu cự mãng này, Bích Linh Mãng siêu việt yêu thú phổ thông, gần giống như là dị thú thượng cổ như thủy thú côn già vậy, hí, giết. Sau khi Bích Linh Mãng nuốt thiếu niên lôi thôi vào miệng, con mắt khát máu lạnh như băng của nó đảo qua toàn trường, phun ra âm tiết đơn giản, siêu siêu siêu, Bích Linh Mãng ra lệnh một tiếng, 8 đầu cự mãng thuộc hạ. Tính cả hai đầu cự xa màu vàng cùng phát động tấn công. Trong chốc lát, 7 vị học viên còn lại của Trục Nhật Thánh Phủ rơi vào trong tình thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, vù vù sưu. Quanh thân Bích Linh Mãng có một tầng sương mù màu xanh hiển hiện, cỏ cây ở gần trong nháy mắt đã bị héo rũ và mục nát, xoẹt các học viên ở gần sương mù, chỉ hơi tiếp xúc một cái thì trên làn da đã xuất hiện dấu hiệu thối rữa, tỏa ra mùi tanh tưởi. Cẩn thận, bên trong sương mù màu xanh này có độc. Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên bộc phát ra chân khí mạnh mẽ của khai mạch cửu trọng, xua tán những khói độc kia ra ngoài, đầu Bích Mãng linh xà này thật sự là đáng sợ. Chỉ hơi tới gần thì cũng sẽ bị khói độc quanh thân nó làm cho bị thương. Hả? La Thiên cũng bị một chút khói độc dính vào, thế nhưng nó lại bị lực lượng của U Long thần mạch làm hao mòn và trục xuất, vì thế nó cũng không phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Trong lúc vô hình, dưới tình thế nguy hiểm lúc này, La Thiên lại có ưu thế sinh tồn nhất định. Vù vù. Sưu sưu. La Thiên vung vẫy phong tuyết kiếm, hắn và hai đầu cự mãng tương đương với khai mạch thất bát trọng giao phong với nhau, tránh khỏi Bích Linh Mãng và hai đầu cự mãng màu vàng kia, nhanh ngăn cản Bích Linh Mãng. Nếu không chúng ta đều phải chết. Vẻ mặt của Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên có chút sợ hãi. Hí. Dường như Bích Linh Mãng cảm giác được thực lực của hai người là mạnh nhất bên này, cho nên nó lập tức hóa thành một đạo bóng mờ màu xanh đánh tới. Phanh phanh. Vừa mới đối mặt, Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên đã bị Bích Linh Mãng dùng một kích đánh bay ra ngoài, người lập tức bị thương, khóe miệng có vết máu tràn ra. Tuy rằng đầu Bích Linh Mãng này mới vào linh cấp, thế nhưng chiến lực so với người cùng giai còn mạnh hơn nhiều. Vẻ mặt Liễu Tử Yên lo lắng. Bạo viêm quyết. Trong mắt Nhạc Tĩnh hiện lên vẻ điên cuồng, lập tức thi triển ra một môn bí thuật, chân khí trong cơ thể sôi trào, giống như là núi lửa bộc phát. Bảo đao đỏ thẫm trong tay hắn còn có lửa nóng cháy lên. Sưu sưu. Nhạc Tĩnh đột nhiên đánh ra một đao, đao mang màu vàng đỏ chói mắt rực rỡ, uy năng tăng lên gấp đôi. Oanh. Một đao kia bổ vào trên người Bích Linh Mãng, để lại một miệng vết thương cháy đen dài mấy xích. Đây là bí thuật. Cách đó không xa, La Thiên kiềm chế hai đầu cự mãng khai mạch thất bát trọng, trên mặt hiện lên vẻ kinh dị. Bí thuật thường là thứ thông qua việc trả một cái giá lớn nhất định để cho thể thi triển ra chiến lực siêu việt bản thân, thoát khỏi gông cùng xiềng xích, hoặc là thi triển ra một ít năng lực đặc thù. Đương nhiên, bí thuật bình thường đều được thế gia võ đạo hoặc là thế lực lớn cất giữ, tuyệt đối không truyền ra bên ngoài. Tử Nguyệt Thiên Hà. Liễu Tử Yên quát lên một tiếng, xuất ra từng đạo khí mang màu tím sáng lạn, khí thế rộng rãi, để lại từng dấu vết màu đỏ ở bên ngoài thân thể của Bích Linh Mãn. O-O-N-G. Phía sau của nàng có một vòng ánh sáng màu tím khí hiển hiện, đây nghiễm nhiên là dị tượng võ mạch. Giờ khắc này, Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên đều bộc phát ra chiến lực gần bằng với linh hải cảnh hơi yếu, vì vậy mới có thể mang đến tổn thương cho Bích Linh Mãn. Hí. Trong mắt Bích Linh Mãn hiện lên vẻ mỉa mai, bên ngoài thân thể có ánh sáng màu xanh biếc lưu chuyển, không ngờ vết thương ở bên ngoài thân thể của nó lại bắt đầu khép lại, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Bích Linh Mãn thân là dị thú mạnh mẽ, trong cơ thể có linh huyết chảy xuôi, cho nên mới có tốc độ khôi phục mạnh mẽ như vậy. Trái lại hai người Liễu Tử Yên bị Bích Linh Mãn tùy ý đánh một kích cho chật vật rút lui, cực kỳ nguy hiểm. Tình huống của các học viên Bạch Ngân ở đây càng không ổn hơn so với bọn họ. Hai đầu cự mãn màu vàng kia có chiến lực có thể so với khai mạch cửu trọng trở lên, nghiền ép mấy vị học viên Bạch Ngân ở đây là chuyện bình thường, không thể giữ thực lực nữa. Sắc mặt La Thiên nghiêm túc, hít sâu một hơi. Một khi hai đại lão hoàng kim thua trận thì những người khác cũng khó thoát khỏi một kiếp. Nhất định phải mau chóng tìm ra đường chạy trốn. Thiên Tinh kiếm pháp. Di Tinh hoán ảnh. La Thiên thúc dục thần mạch, Phong Tuyết kiếm trong tay chém ra vài đạo kiếm quang màu lam hư thật bất định, xẹt qua hai đầu cự mãng trước mắt. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt bên ngoài thân thể của hai đầu cự mãng xuất hiện vết thương, hàng lực của thần mạch thừa dịp ăn mòn. Bóp chết sinh cơ của hai đầu cự mãng này, vù vù La Thiên thu Phong Tuyết kiếm lại, sau một khắc, chỉ thấy hai đầu cự mãng tương đương với khai mạch thất bát trọng vỡ thành 7-8 khối, thi thể lạnh cứng. Chương 95, chỉ xuất một kiếm. Chém giết xong hai đầu cự mãng ở trước mặt, ánh mắt của La Thiên quét qua gần đó, mấy tên học viên Bạch Ngân còn lại đang bị hai đầu cự mãng màu vàng dẫn theo mấy đầu cự mãng vây công. Muốn chạy trốn, trước hết cần phải đột phá còng vây của cự mãng màu vàng. Bước thứ hai, mới nên suy nghĩ tới đầu Bích Linh Mãn kia. Không chịu nổi nữa rồi. Sắc mặt của thiếu niên tóc tím, thiếu nữ vũ mị và các học viên Bạch Ngân trắng bệch, chật vật không chịu nổi. Dù sao, hai đầu cự mãn màu vàng này có thể so sánh được với học viên Hoàng Kim, cho dù một đầu trong đó bị trọng thương thì cũng không tầm thường, không yếu hơn so với cửu trọng bao nhiêu. Ta đối phó với một đầu cự mãn màu vàng, đầu còn lại giao cho các ngươi. Nam Cung Ngọc trịnh trọng mở miệng. Ngươi có thể làm được chuyện này sao? Mấy tên học viên Bạch Ngân ở đây đều có vẻ kinh dị, lên tiếng hỏi. Tu vi của Nam Cung Ngọc khó khăn lắm mới đạt tới thất trọng đỉnh phong, muốn chiến thắng cự mãn màu vàng sao, nói đùa. Lên! Bên trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Ngọc để lộ ra vẻ quyết tuyệt, hô ông. Chân khí trong cơ thể hắn sôi trào và ba động, bắn ra một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ. Thiên cực chưởng! Nam Cung Ngọc đánh ra một đạo chưởng ấn như ánh sáng được ngưng luyện tới cực hạn, trực tiếp đánh cho một đầu cự mãn có thể so với bát trọng bị thương nặng. Sau đó, hắn và một đầu cự mãn màu vàng còn lại đánh tới có đi có về, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp bội. Thực lực thật là mạnh mẽ. Nam Cung Ngọc tu luyện công pháp bí kỹ gì vậy chứ? Mấy tên học viên Bạch Ngân kinh hãi, mặc dù La Thiên có chút kinh ngạc, nhưng chuyện này cũng không ngoài dự liệu của hắn, hắn đã sớm cảm ứng được. Bên trong cơ thể của Nam Cung Ngọc có phong cấm một cổ lực lượng cường đại. La Thiên! Còn thất thần ở đó làm gì? Đầu cự mãn còn lại, chúng ta phải cùng nhau đối phó. Thiếu niên tóc tím khẽ quát. Giờ phút này, thiếu niên tóc tím, thiếu nữ vũ mị và một học viên Bạch Ngân khai mạch bát trọng đang ngăn cản một đầu cự mãn màu vàng và ba đầu cự mãn phổ thông còn lại. Hai chi đội ngũ, vốn có 9 học viên Bạch Ngân, lúc này lại chỉ còn lại 4-5 người trước mắt mà thôi. Không vội, ta chỉ xuất một kiếm mà thôi. La Thiên bình thản nói, nếu như hắn toàn lực bộc phát thần mạch và võ kỹ thì cũng có thể một mình đấu với một đầu cự mãn màu vàng. Nhưng La Thiên muốn giữ thực lực, ứng phó với nguy cơ chân chính. Dùng phương pháp tốn ít sức nhất chính là mô phỏng khí tức của yêu đế, đi giết cự mãn màu vàng. Chỉ xuất một kiếm. Thiếu chút nữa ba người thiếu niên tóc tím đã tức giận đến mức ngất xỉu. Hiển nhiên bọn họ đã nghĩ đến danh hiệu Nhất Kiếm Lan Quân của La Thiên. So sánh với Nam Cung Ngọc, nhân phẩm của La Thiên thực sự quá kém. Không được. Không chừng tiểu tử này đang muốn tìm cơ hội để chạy trốn. Thiếu nữ vũ mị hừ lạnh nói. Lẽ nào lại như vậy? Để chúng ta chống cự với nguy cơ, hắn ở ngồi bên cạnh chăm chọc hay sao? Ba tên học viên Bạch Ngân, rất nhanh cả đám đã đạt thành nhận thức chung. Sưu sưu sưu. Ba người vừa đánh vừa lui, mang theo một đầu cự mãng màu vàng và ba đầu cự mãng phổ thông đi tới gần chỗ của La Thiên. La Thiên đứng tại chỗ, không hốt hoảng, cơ hội tốt. Thiếu niên tóc tím và thiếu nữ vũ mị nhìn nhau, trong ánh mắt để lộ ra một tia lạnh lẽo, hai người làm thủ hạ tâm phúc của Nhạc Tĩnh, cho nên cũng biết kế hoạch mưu sát của lão đại mình với La Thiên. Giờ phút này, đây chính là một cơ hội rất tốt. La Thiên, ngươi đã khinh thường như thế thì cũng đừng trách chúng ta chơi ngươi. Tránh mau. Ba người thiếu niên tóc tím dẫn cự mãng màu vàng tới bên người La Thiên, sau gió lại lợi dụng tốc độ cực nhanh chạy tứ tán, hô sưu. Cự mãng màu vàng đánh tới, lúc này ở trước mặt nó chỉ còn lại một thiếu niên khai mạch lục trọng, không ngờ lại không tránh không né. Hai mắt của nó đỏ tươi, nào quản được nhiều như vậy nữa mà lập tức vồ tới. Ha ha. Mặc cho Nhất Kiếm Lang Quân ngươi có bản lĩnh mạnh mẽ tới đâu, một khi đối mặt với chiến lực cửu trọng trở lên thì cũng phải nuốt hận tại chỗ. Thiếu niên tóc tím cười ra tiếng, sau khi ba người chạy đi, ánh mắt nhìn về phía sau, dường như đang nhìn một người chết vậy, nhưng tiếp theo, ánh mắt của ba người thiếu niên tóc tím ngây ngốc, như là thấy quỷ vậy, sư. Phong tuyết kiếm trong tay La Thiên bắn ra một đạo kiếm quang sáng chói mắt, vô cùng sắc bén, hàn khí lạnh thấu xương lan tràn ra chung quanh. Thân thể đang tới gần của cự mãng màu vàng lập tức cứng đờ. Phốc phốc. Đạo kiếm quang lạnh lẽo kia tức thì xuyên qua đầu của cự mãng màu vàng, cái này. Làm sao có thể? Trong lòng ba người thiếu niên tóc tím gầm thét, rất là hối hận và không cam lòng. Một kiếm. Quả thực đối phương chỉ dùng một kiếm. Cự mãng màu vàng có chiến lực khai mạch cửu trọng trở lên cứ như vậy bị La Thiên giết, rất là gọn gàng. Dùng góc độ của bọn hắn, không thể nhìn thấy được vẻ sợ hãi trong mắt của cự mãng màu vàng, thế nhưng lại cảm giác được, lúc cự mãng màu vàng bị trọng thương áp sát tới chỗ La Thiên thì lại để lộ ra một chút kẽ hở. Một kiếm giết chết cự mãng màu vàng. Nam Cung Ngọc đang chém giết cùng một đầu cự mãng màu vàng khác, hai mắt nhìn thấy cảnh này, trong lòng giật mình. Đối với La Thiên, hắn luôn không phục, dù sao hắn tu luyện Thiên Cương Cực Nguyên Công, ngày bình thường phải phong cấm một nửa lực lượng. Nhưng giờ phút này hắn đã mở phong cấm, bản thân uy phong lẫm liệt, một mình đấu với một đầu cự mãng màu vàng, làm cho đám người chu quanh kinh hãi. Nhưng mà, so với La Thiên dùng một kiếm giết chết cự mãng màu vàng, một chút thành tựu ấy không tính là cái gì cả. Ta hiểu rồi. Đầu cự mãng mà La Thiên giết chết này là đầu trước đó đã bị Nhạc Học Trường đánh cho tổn thương thảm trọng, cơ hồ mất đi nửa cái mạng a. Thiếu nữ Vũ Mị bỗng nhiên lên tiếng nói. Đầu cự mãng màu vàng xuất hiện đầu tiên đã bị Nhạc Tĩnh đánh cho trọng thương. Dù sao Nhạc Tĩnh cũng là một trong các đại lão của khu Hoàng Kim, thực lực cũng là tồn tại đỉnh tiêm trong các học viên Hoàng Kim. Đáng hận. Lại bị gia hỏa này chiếm được tiện nghi. Thiếu niên tóc tím tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trên thực tế, đầu cự mãng màu vàng này có bị trọng thương hay không thì cũng sẽ bị một kiếm của La Thiên miểu sát, bởi vì, yêu thú từ linh hải cảnh trở xuống. Ở trước mặt khí tức yêu đế do La Thiên mô phỏng ra đều không có sức hoàn thủ. Ta nói, chỉ dùng một kiếm mà. La Thiên hời hợt nói, lại dùng kiếm lấy ra yêu hạch trong cơ thể của cự mãng màu vàng. Hả? Hắn vừa thu hồi khí tức yêu đế mô phỏng thì lại bỗng nhiên cảm thấy lạnh người, nguy cơ kéo tới, cổ nguy cơ này đến từ Bích Linh Mãn ở bên kia. Con ngươi tham lam khát máu của Bích Linh Mãn đột nhiên đảo qua năm tên học viên Bạch Ngân, dừng lại một chút ở trên thân của La Thiên. Lông tơ toàn thân La Thiên dựng đứng, người như rớt vào trong hầm băng. Hắn mô phỏng khí tức của yêu đế chỉ trong nháy mắt mà thôi, sau đó lại phong ấn khí tức của yêu đế cốt, dù vậy, cũng dẫn tới sự chú ý của Bích Linh Mãn. La Thiên đã nghĩ đến một loại khả năng, Bích Linh Mãn là dị thú trong truyền thuyết, có lẽ có thể có chút thông linh, rất là nhạy cảm đối với khí tức của yêu đế cốt, chi chi. Bích Linh Mãn hưng phấn rít gào, thế công ngày càng hung mãnh hơn. Sương mù màu xanh quanh thân cuồn cuộn, nó đã xác định, yêu đế cốt ở ngay bên trong đám người này, còn có một mục tiêu rất đáng hoài nghi. Sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên liên tục lui về phía sau, trên thân đều có vết thương, chung quy hai người vẫn phải dựa vào bí thuật, hoặc là võ mạch và tuyệt kỹ cho nên mới có thể bộc phát ra chiến lực có thể so sánh với linh hải cảnh hơi yếu, nhất là bí thuật của Nhạc Tĩnh sẽ tiêu hao tinh huyết và nguyên khí, phải trả một cái giá không nhỏ. Một khi bí thuật kết thúc thì hắn sẽ rơi vào trong suy yếu, thời gian càng dài thì tác dụng phụ đối với võ giả sẽ càng lớn. nắm chắc thời gian. Trong lòng La Thiên siết chặt, một khi hai vị đại lão Hoàng Kim thất bại thì hắn sẽ bị Bích Linh Mãn để mắt tới, khi đó hắn sẽ khó mà trốn thoát khỏi. Sư La Thiên lách mình, trước tiên trợ giúp ba người thiếu niên tóc tím đánh chết mấy đầu cự mãng phổ thông kia. Sau đó mấy tên học viên Bạch Ngân liên thủ lại với nhau, lại phối hợp với Nam Cung Ngọc, giải quyết đầu cự mãng màu vàng cuối cùng. Trong quá trình này La Thiên không dám vọng động dùng yêu đế cốt để mô phỏng khí tức yêu đế. Đầu Bích Linh Mãn kia, lúc đang chém giết với hai người Liễu Tử Yên vẫn lạnh lùng nhìn qua bên này, hắn có một loại trực giác. Trong năm tên học viên Bạch Ngân ở đây, chỉ cần bất kỳ người nào dám chạy trốn thì chắc chắn sẽ bị Bích Linh Mãn chặn giết. Thiên Thư, Thôi Diễn tin tức về Bích Linh Mãn. La Thiên lui đến một cái góc, ý thức chạm vào Thiên Thư trong đầu. Rất nhanh, tin tức về Bích Linh Mãn đã được Thôi Diễn ra. Làm dị thú thượng cổ, chắc chắn đầu mãn xà này sẽ thông linh, cảm quan hơn xa yêu thú bình thường. Ở trong phạm vi nhất định, chỉ cần tiết lộ ra một tia khí tức rất nhỏ của yêu đế cốt thì cũng sẽ bị nó cảm giác được. Khó trách. Trong lòng La Thiên bừng tỉnh, đầu Bích Linh Mãn này đã bị mình hấp dẫn a. Trước đó, cảm giác nguy cơ, bất an do bị nhìn chằm chằm vào chính là bắt nguồn từ điểm này. Không hổ là dị thú, tốc độ công kích và phòng ngự đều đứng hàng đầu trong các yêu thú cùng cấp bậc, mà sức khôi phục lại cường đại, chỗ thiếu hụt và uy hiếp, rất ít. La Thiên xem hết toàn bộ tin tức về Bích Linh Mãn. Nhưng vào lúc này... À! Nhạc Tĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, bị cái đuôi của Bích Linh Mãn quét trúng, cả người lẫn đao bay ngược ra ngoài mười mấy thước, qua. Khóe miệng của Liễu Tử Yên có một vệt máu tràn ra, cũng phải lui lại. Hai vị đại lão Hoàng Kim chém giết với dị thú linh cấp mà có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn rồi, xong. Chạy mau. Mọi người không quản được nhiều như vậy, lập tức chạy trốn. Sưu sưu. Thân thể 20 thước của Bích Linh Mãn quét ngang ở trước mặt mọi người, tản mát ra một mảnh sương độc màu xanh. À. Vì thiếu nữ vũ mị kia ỷ vào ưu thế thân pháp mà có ý đồ chạy trốn, kết quả lại bị đuôi của Bích Linh Mãn quét trúng. Thân thể lập tức hóa thành một bãi thịt nát. Mọi người không được trốn, nếu không sẽ bị giết hết, Nam Cung Ngọc trầm giọng nói. Đến thời khắc này, người còn có thể duy trì tỉnh táo chỉ có La Thiên và Nam Cung Ngọc. Về phần hai vị đại lão Hoàng Kim, Liễu Tử Yên trọng thương, tiêu hao khá lớn, Nhạc Tĩnh thì thể lực đã bị tiêu hao nghiêm trọng. Sau khi thi triển bí thuật xong đã rơi vào trạng thái suy yếu, chiến lực hạ xuống không còn được một nửa so với lúc toàn thịnh. Rất nhanh. Hai đại học viên Hoàng Kim, năm tên học viên Bạch Ngân bị Bích Linh Mãn bước đến sát vách núi, không thể trốn đi đâu được nữa. Sắc mặt cả đám học viên trắng bệch, bị nguy cơ tử vong bao phủ. Con ngươi lạnh lẽo của Bích Linh Mãn tràn ngập vẻ tham lam và xảo trá, nó sẽ không tha bất kỳ người nào, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của La Thiên. Lông tơ của La Thiên dựng lên, hắn đã cảm nhận được một cổ nguy cơ tử vong. Sưu. Một cái tay sau lưng của hắn âm thầm nắm lấy một cái răng của côn già. Lúc này răng của côn già chỉ còn lại hai cái mà thôi. Dùng một cái thiếu một cái, không đến lúc sống chết trước mắt thì tuyệt đối không thể sử dụng. Xem như phải dùng thì cũng phải dùng cho đáng giá. Sưu. La Thiên thi triển du thân bộ, giống như là một cái lông vũ, bay vọt lên, ý đồ muốn chạy ra bên ngoài. Tên ngu ngốc này. Mấy người Nhạc Tĩnh thầm mắng. Dưới loại tình huống trước mắt này, ai ngoi đầu lên trước thì nhất định sẽ bị Bích Linh Mãn công kích. Chỉ là cũng tốt đợi tới khi La Thiên bị Bích Linh Mãn truy sát thì bọn hắn sẽ có cơ hội chạy trốn. Không được. Nam Cung Ngọc quát khẽ, La Thiên làm như vậy rất không lý trí. Thân thể của La Thiên vừa động thì... Gào. Hai mắt Bích Linh Mãn trở nên lạnh lẽo, cái đuôi to lớn nhanh như điện quét tới chỗ La Thiên, trong không khí truyền đến tiếng rít kinh hồn. Đây là một kích toàn lực của cấp bậc linh hải cảnh, đủ để miễu sát bất kỳ một tồn tại khai mạch cảnh nào giữa không trung. La Thiên nhếch miệng nở một nụ cười quỷ quyệt. Phanh. Cọ. Hắn dẫm một chân lên trên vách núi đá ở sau lưng, sau đó lại đột nhiên mượn lực mà quay lại, bắn tới sau lưng của Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên. Cái gì? Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên kinh hãi biến sắc, La Thiên chạy trốn chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Sau khi khiến cho Bích Linh Mãn công kích, hắn lập tức chạy đến sau lưng hai người. Sư oanh. Đuôi của Bích Linh Mãn mang theo ánh sáng màu xanh đi theo thân thể của La Thiên, quét về phía Liễu Tử Yên và Nhạc Tĩnh. Không được. Sắc mặt của Liễu Tử Yên trắng bệch như tờ giấy. Trải qua một phen chiến đấu khốc liệt, nàng đã phải chịu thương thế thảm trọng, tiêu hao rất lớn. Giờ phút này lại bị buộc đến một góc, muốn tránh cũng không được, cũng vô lực chống cự lại một kích này. Chương 96, xuất hết ác chủ bài. Ở trong tuyệt cảnh, cả đám thiếu niên bị hành động của La Thiên làm cho kinh sợ. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Bích Linh Mãn vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ hắn lại dám là người thứ nhất đưa đầu lên. Loại việc làm này, không thể nghi ngờ là chịu chết. Nhưng mà, hành động chạy trốn của La Thiên chỉ là một hiện tượng giả mà thôi. Hắn lợi dụng ưu thế của Vân Du Bộ, trong nháy mắt mượn lực của vách núi đá, bằng vào tốc độ kinh người nhảy tới sau lưng của Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên. Hay cho một chiêu giá họa. Trong lòng Nam Cung Ngọc kinh sợ thầm khen, đồng thời cũng thẩm đổ mồ hôi lạnh thay cho La Thiên. Chiêu này nhìn như đơn giản, kỳ thực lại cực kỳ hung hiểm. Chỉ cần có chút sai sót thì một kích này của Bích Linh Mãn đã đủ để giết chết La Thiên trong nháy mắt. Nhưng nhất định La Thiên phải mạo hiểm như vậy, bởi vì Bích Linh Mãn đang theo dõi hắn, sẽ ưu tiên xuất thủ với hắn. Cũng may, lực phản ứng của linh thức La Thiên cực nhanh, Vân Du Bộ gần như đại thành, kế hoạch đã được hoàn thành một cách viên mãn. Giờ phút này, người chính thức ở trong tình trạng nguy hiểm chính là Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên. Đuôi của Bích Linh Mãn hóa thành ánh sáng màu xanh quét tới, đủ để giết chết hai người trong nháy mắt. Không. Sắc mặt Liễu Tử Yên trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, dùng trạng thái trước mắt của nàng, mặc kệ có ngăn cản được hay không thì đều phải chết ở dưới nguy cơ tử vong. Ánh mắt oán độc của Liễu Tử Yên quét về phía La Thiên, quả thực là hận thấu xương. Cho dù sau khi chết có thành quỷ thì nàng cũng sẽ không bỏ qua cho La Thiên. Vù vù siêu. Mắt thấy cái đuôi to lớn của Bích Linh Mãn sẽ quét trúng hai người Liễu Tử Yên. Cút. Một tiếng thét kinh sợ từ bên cạnh Liễu Tử Yên truyền đến, Nhạc Tĩnh móc ra một cái ngọc phù màu xanh đậm, lại dung nhập chân khí vào trong đó. Vù vù siêu. Ngọc phù lóng lánh, hóa thành một đạo chưởng ảnh màu xanh rộng vài chục thước, bộc phát ra uy năng mênh mông. Lập tức đón công kích của Bích Linh Mãn. Phanh một tiếng. Thân thể khổng lồ của Bích Linh Mãn bị đánh bay ra bên ngoài hơn 10 thước, lân phiến ở trên người vỡ nát, máu tươi chảy ra. Hí, Bích Linh Mãn phát ra tiếng kêu thống khổ, phần đuôi của nó gần như đã bị đánh thành hai đoạn. Lực lượng linh hải cảnh. La Thiên có vẻ tiếc nuối nhìn qua đạo chưởng ảnh màu lam dần dần biến mất kia. Chỉ bằng một kích đã làm cho Bích Linh Mãn bị thương nặng. Ta không chết sao? Liễu Tử Yên nghĩ lại vẫn còn rùng mình, lại có chút cảm kích nhìn Nhạc Tĩnh một cái. Quả nhiên nàng đã tìm đúng trợ thủ. Không ngờ lại không thể giết chết được nó, vẻ mặt Nhạc Tĩnh có chút âm trầm, ngọc phù trong tay vỡ vụn. Đây chính là ác chủ bài mạnh nhất mà phó phủ chủ cho hắn, nghe nói đây là thứ có thể đánh chết linh hải cảnh cấp thấp bình thường. Bích Linh Mãn thân là dị thú thượng cổ, thân thể khổng lồ, lực phòng ngự rất là kinh người. Các vị, Bích Linh Mãn đã bị trọng thương, chúng ta liên thủ là có cơ hội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.